Magician trong thế giới comic. Chương 657, người có muốn hay không trở lại quá khứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại muốn lấy tên, nhìn mình thuộc tính bảng mặt trên cái kia liên tiếp dấu chấm hỏi. Noe có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Đặt tên cái gì Noe vẫn luôn rất không am hiểu. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện cái gì Dragon Ball. Cái gì Neltharion loại hình xưng hô. Càng là suýt chút nữa ở cái trước vũ trụ đụng phải xe. Bởi vậy hiện tại lại muốn đi một cái tên để Noe có chút đau đầu. Hắn tạm thời đều chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn cho mình cái kia thiên sứ phân thân lấy một cái thích hợp tên. Luôn không khả năng trực tiếp gọi Michael chứ. Noe một bên phi hành ở trên trời một bên nhổ nước bọt nói. Chẳng lẽ gọi Terrain? Không đúng vậy. Cái kia anh em biến thành cái hắc lão. Ta có thể không chịu được. Suy tư nửa ngày Noe đều không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Đúng là hắn loại này hững hờ phi hành thái độ bị một ít ven đường quốc gia bộ phép thuật phát hiện. Này khiến cho những người bộ phép thuật lại là một hồi náo loạn. Bởi vì Noe chính là như vậy nghênh ngang bay ở trên trời căn bản không có một chút nào ẩn giấu. Này khiến cho những phép thuật này bộ không thể không đi giúp Noe ẩn nấp dấu vết. Cuối cùng Noe phản ứng lại thời điểm cũng cảm thấy đặc biệt thật không tiện. Ở một fan chân thành sau khi nói cảm ơn Noe thẳng thắn truyền tống trở về London Thánh Điện. Lúc này mới sự xong xuôi. Trở lại London sau khi Noe nhìn sắc trời một chút. Hiện tại mới là buổi chiều. Hơi hơi suy tư một hồi Noe nở một nụ cười. Sau một khắc Noe liền tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Mà hắn cảnh tượng trước mắt cũng trong cùng một lúc phát sinh ra biến hóa. Ở trước mắt hắn xuất hiện một người phụ nữ. Mà nữ nhân này chính cúi đầu ở xử lý văn kiện. Nàng ăn mặc màu đen ma pháp trường bào. Trên lỗ mũi điều khiển một cái mắt kiếng gọng vàng. Lồng ngỗng bút ở sự điều khiển của nàng dưới chính đang viết gì đó. Nàng này tấm thật lòng dáng dấp xem Noe đều có chút đau lòng. Có điều ngay ở Noe dự định ló đầu ra thời điểm. Bỗng nhiên Hermione văn phòng cửa lớn bị gõ vang lên. Điều này làm cho Noe nhất thời không có đi ra ngoài ý nghĩ. Hắn có thể không muốn quấy nhiễu Hermione làm công. Vừa vặn Noe cũng dự định nhìn Hermione bình thường làm những gì. Nói thật sự. Giao du lâu như vậy Noe thật sự đối với Hermione hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Càng nhiều ký ức Noe đều vẫn là dừng lại ở năm đó đọc sách thời đại. Kết, có chuyện gì không? Rất nhanh phòng cửa bị mở ra. Tiến vào vẫn là Noe bạn cũ Kết. Chỉ thấy Kết một mặt bất đắc dĩ đi tới Hermione trước bàn sau đó đem một phần báo cáo thả ở bên trên. Chúng ta lão đầu lại chọc xảy ra chuyện. Tuy rằng không có ai kháng nghị thế nhưng tin tức cũng truyền tới. Hà, Hermione ngẩn người một chút. Sau đó cầm lấy trên bàn báo cáo xem lên. Chuyện này nhất thời làm cho nàng có chút dở khóc dở cười. Cũng thừa cơ hội này. Noe chạy tới Hermione phía sau xem ra đoạn báo cáo này. Hắn có một loại dự cảm vậy thì là đoạn báo cáo này rất khả năng nói chính là chính hắn. Kết quả để Noe không ngờ tới chính là hắn vẫn đúng là đoán trúng rồi. Đoạn báo cáo này bên trong sách nhân vật chính còn chính là chính hắn. Chủ yếu nói chính là hắn ở trên trời bay loạn sự tình. Điều này cũng làm Noe chính mình cũng có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ đến chính mình gây sự năng lực lại gặp như vậy cường a, ta cần làm sao hồi phục bọn họ. Kết vẫy vẫy tay, nói chuyện. Noe vẫn luôn không tìm đến ngươi sao? Trước hắn làm ra lớn như vậy gợn sóng. Nghĩ đến hiện tại cũng đi ra. Làm sao đến hiện tại đều không đến tìm ngươi? Ta đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ngươi công tác. Kết, Hermione nhíu nhíu mày. Có điều sau đó vẫn là thở dài. Ngươi như vậy lời nói sẽ bị rất nhiều người hiểu lầm. Hơn nữa Noe khả năng quá bận đi. Hắn mới hoàn thành đột phá. Có thể cần phải đi về báo cáo một tiếng đi. Có thể đi. Kết thở dài. Hermione. Tin tưởng Noe. Hắn là yêu. Ta biết Kết. Hermione trực tiếp đánh gãy Kết lời nói. Sau đó bất đắc dĩ nói. Ta đương nhiên tin tưởng hắn, đồng thời ta còn có thể vẫn chờ hắn. Hơn nữa kết, cùng nói ta, ngươi tại sao không suy nghĩ một chút ngươi hôn ước sự tình đây? Nghe được hai người này đối thoại, Noe trong lúc nhất thời cũng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Về nghĩ một hồi chính mình những năm này tựa hồ thật cùng chính mình những người bạn này có chút càng đi càng xa. Dù cho là Hermione cũng hầu như không có hoa quá thời gian nào. Noe không xác định chính mình còn tiếp tục như vậy sau đó còn sẽ có hay không có bằng hữu. Bằng hữu vật này thật sự rất quý giá. Càng là từ nhỏ liền ở cùng nhau, bằng hữu càng là một phần khó có thể thay thế tình nghĩa. Noe hiện tại nhận thức nhiều người như vậy. Thế nhưng Noe xã giao vòng thực vẫn luôn không tính lớn vô cùng. Rồi cùng Noe bên trong tòa thánh điện xã giao vòng như thế. Cùng Noe quan hệ tốt nhất vẫn luôn là làm bạn Noe thời gian dài nhất những người kia. Noe hiện tại tựa hồ hiểu thêm Ancient One pháp sư vì sao lại để cho mình nghỉ ngơi thật tốt. Thực lực và địa vị tăng lên thực có lúc mang đến xác thực càng nhiều cô độc. Noe không có hứng thú trải nghiệm như vậy cảm giác. Như vậy Noe đương nhiên phải cố gắng đi thay đổi một ít chuyện. Khẽ nâng lên đầu, nhìn chuẩn bị xoay người rời đi kết. Noe bỗng nhiên cầm lấy phất tay. Nhất thời một tờ giấy trong chớp mắt bị cuốn thành một cái bóng sau đó ném về phía kết sau não. Kết nhưng là một cái dị thường ma pháp sư ưu tú. Tốc độ phản ứng của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng là kết ở cảm nhận được có đồ vật ném về phía hắn thời điểm bỗng nhiên hắn cảm nhận được mình bị một cái phép thuật cho trói chặt. Kết có chút choáng váng. Hắn có thể không ngờ tới chính mình lại bị tập kích. Không chỉ có là kết liền ngay cả Hermione cũng là có chút há hốc mồm. Có điều ở nàng quay đầu nhìn về phía động thủ người lúc. Trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Kết, lần sau nói ta nói xấu thời điểm phiền phức vẫn là không muốn quay về bạn gái của ta nói. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Ngay ở kết buồn bực nhất thời điểm. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Cùng lúc đó trên người hắn ràng buộc cũng biến mất không thấy hình bóng. Tên đáng chết, kết phẫn nộ xoay người nhìn về phía Noe. Ta nơi nào nói rồi ngươi một câu nói xấu. Quái đản, ta sẽ giúp ngươi được rồi. Ta đương nhiên biết đồng nghiệp. Noe cười đi tới quay về ngực hắn đến rồi một quyền. Sau đó bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy kết. Cảm tạ ngươi lão huynh. Thế nhưng ta có thể không cần như ngươi vậy giúp ta. Kha kha kha, đừng, kết cười cợt, có điều người này đang nhìn đến phía sau Hermione sau lập tức giả ra một phen vẻ mặt sợ hãi. Không muốn buồn nôn như vậy, coi như ngươi hy vọng như vậy cũng có thể chờ bạn gái ngươi không ở thời điểm. Nghe vậy Noe lập tức buông ra đồng thời lại một lần nữa quay về cái này ngực đánh một quyền. Nói thật Noe còn có chút bận tâm bọn họ hội gặp mặt xuất hiện một ít bất ngờ. Liền tỉ như có ngăn cách cảm loại hình. Nhưng trên thực tế Noe phát hiện hắn thật sự cả nghĩ quá rồi. Năm đó một cái ký túc xá đi ra mọi người vẫn là như vậy. Cái nào sợ bọn họ địa vị bây giờ. Chức vị hoàn toàn không thể giống nhau. Thế nhưng năm đó tình nghĩa vẫn là hoàn toàn không có thay đổi. Thực sự là, năm đó thông minh nhất chính là ngươi. Phát triển tốt nhất cũng là ngươi. Làm sao quay đầu lại đang tìm bạn gái phương diện yếu nhất lại cũng sẽ là ngươi. Kết xoa xoa chính mình ngực. Sau đó mang theo khinh thường nói. Nhìn Evan, người này đều thay đổi thật mấy nữ bằng hữu. Nhìn lại một chút ngươi. Chúng ta năm đó bốn người liền ngươi làm không ổn định. Xin lỗi, ổn định nhất còn chính là ta. Noe chậm rãi đi tới Hermione bên người. Tay nhẹ nhàng khoát lên trên người nàng sau đó mới nói rằng. Xem ra nguyện vọng của ngươi muốn thỏa mãn a kết. Xin lỗi, e sợ pháp thuật của ngươi bộ trưởng muốn tạm thời cho ta mượn dùng một chút. Noe, Hermione ngẩng đầu lên mới vừa muốn nói gì. Thế nhưng kết đã một mặt ý cười nói rằng. Không thành vấn đề, giao cho ngươi, nhớ tới cho chúng ta mang về là tốt rồi. Ân. Đương nhiên nếu như đến thời điểm nàng muốn nhẹ hơn một chút đặc thù kỳ nghỉ cũng không thành vấn đề. Có ma, kết, Hermione lần này hoàn toàn không chịu được. Hermione cũng là người trưởng thành rồi. Nàng làm sao sẽ nghe không hiểu Kết nói thì sao đây? Có điều rất đáng tiếc Kết hoàn toàn không có để ý những thứ đồ này. Dù cho Hermione là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn cũng hoàn toàn là như vậy, một bức hoàn toàn không cái gọi là dáng vẻ. Nếu như hắn bộ dáng này bị hắn bộ phép thuật thành viên nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ thật sự hoài nghi mình có phải là nhận lầm người. Bởi vì Kết vẫn luôn là một bộ cao lạnh dáng dấp. Bỗng nhiên biểu hiện như vậy một bộ có thể nói bướng bỉnh dáng vẻ. Thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tùy ý phất phất tay. Kết liền hướng về bên ngoài đi đến. Có điều ngay ở hắn sắp đi đến cửa thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Đúng rồi, người lúc nào kết hôn? Kết hôn? Kết méo sạch đầu. Còn sớm đi, làm sao? Ta còn nói đi làm ngươi phù rể đây. Noe vẫy vẫy tay. Bây giờ nhìn lên tựa hồ ngươi còn sớm lắm. Không còn sớm, rất nhanh. Kết bỗng nhiên nghiêng đầu qua mở miệng nói rằng. Nhớ kỹ, ngươi là của ta phù rể. Len cùng Evan cũng chạy không thoát. Hơn nữa ngươi cũng sẽ là con trai của ta giáo phụ. Biết không, giáo phụ ý tứ rất nhiều. Khá là điển hình chính là Crichton giáo tân vào giáo người tiếp được gột rửa lúc nam tính người giám hộ. Bình thường thỉnh giáo gặp bên trong thành kính mà có tiếng vọng giáo đồ đảm nhiệm. Có trách nhiệm giám sát cũng bảo vệ rửa tội người tông giáo tín ngưỡng cùng hành vi. Dường như phụ thân đối với nhi nữ. Có điều từ khi Noe đem thiên sứ cho làm một trận sau. Hiện tại sẽ dạy phụ ý tứ tuy rằng không có thay đổi quá nhiều. Thế nhưng đã cùng những người chúa ơi loại hình ngoạn ý không có bất kỳ quan hệ gì. Đối với Kết đề nghị, Noe không có bất kỳ phản đối. Liền hiện nay mà nói, Noe cần đảm đương 3 đứa hài tử giáo phụ. Thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Noe cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy chuyện này đối với Noe mà nói điều này cũng không có chuyện ghê gớm gì. Quay về Kết cười cợt. Nhìn người này xoay người sau khi rời đi, Noe mới đem ánh mắt nhìn về phía Hermione. Lúc này Hermione nhưng tức giận chừng Noe một chút. Có điều rất hiển nhiên cô bé này là có như vậy chút thật không tiện. Nàng đang dùng thái độ như vậy che giấu chính mình cái kia có chút sốt sắng nội tâm. Đi thôi thân ái. Xem ra ngươi công tác có người giúp ngươi làm. Noe tự nhiên dắt Hermione tay. Sau đó mở miệng nói rằng. Hiện tại, ngươi nghỉ, ta nghỉ. Hermione vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Noe. Cuối cùng nàng đầu rất thẳng thắn tựa ở Noe trên vai. Đến từ thượng cổ tôn giả phê giả điều. Vẫn là những nghị viên kia. Đến từ bạn trai của ngươi. Đi thôi, chúng ta đi đi dạo. Sau đó sẽ đi tìm một người hỏi một chút kết quả. Kết quả gì? Nói cho ta, ngươi có muốn hay không trở lại quá khứ, cách chương.